Làm thế nào để thấy sắc do tâm sanh? Như đã đề cập trong phần giới thiệu, mỗi tâm sanh lên nương vào sắc trái tim, ngoài trừ tâm tục sanh hay kiết sanh thức, sẽ tạo ra rất nhiều các tổng hợp tám có dưỡng chất do tâm sanh. Chittaccha ojjhatthamaka kalapa. Các tổng hợp này là những sắc mờ và trải khắp toàn thân. Đó là lý do vì sao nếu hành giả tập trung vào hữu phần Pavanga, hành giả sẽ thấy rất nhiều tâm nương nơi sắc trái tim đang tạo ra các tổng hợp sắc. Nếu điều này không rõ, hãy tập trung vào hữu phần trở lại và vẫy vẫy một ngón tay. Lúc đó, hành giả sẽ thấy một số lớn các tổng hợp sắc đã được tạo ra do tâm muốn vẫy vẫy ngón tay. Đồng thời, hành giả cũng thấy rằng những tổng hợp sắc như vậy có thể khởi sanh ở bất cứ chỗ nào trên thân. Làm thế nào để thấy sắc do thời tiết sanh? Như đã nói trong phần giới thiệu, hỏa đại Techo cũng được gọi là thời tiết hay nhiệt Utu và được thấy trong một tổng hợp sắc. Hỏa đại của các tổng hợp sắc tạo ra các tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh. Utucha Ojjhatthamaka Kalapa, từ thân chúng lại chứa đựng hỏa đại, vốn tạo ra thêm các tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh. Hành giả cần thấy rằng tiến trình này xảy ra trong tất cả các loại tổng hợp sắc nơi mỗi giác quan. Đầu tiên, phân biệt hỏa đại trong một tổng hợp sắc có mắt là thứ 10 chẳng hạn, rồi thấy rằng nó tạo ra các tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh. Đây là thế hệ thứ nhất. Kế, phân biệt hỏa đại trong một tổng hợp sắc của thế hệ thứ nhất thuộc các tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh ấy, và thấy rằng nó cũng sanh sôi nảy nở tiếp. Đó là thế hệ thứ hai. Theo cách này, hành giả sẽ thấy rằng thời tiết trong tổng hợp có mắt là thứ 10, vốn bản thân nó là do nghiệp sanh, sinh sôi nảy nở qua 4 hoặc 5 thế hệ. Ở đây có hai chú thích như sau. Xem lại trang ở trên để biết sắc do nghiệp sanh. Và chú thích thứ hai, hỏa đại Techo của một tổng hợp sắc do nghiệp sanh, Kammaccha, tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh, Utucha, qua 5 thế hệ. Kammaccha sanh thế hệ thứ nhất, Utucha, sanh thế hệ thứ hai, Utucha, sanh thế hệ thứ ba, Utucha, sanh thế hệ thứ tư, Utucha, và sanh thế hệ thứ năm, Utucha. Dứt chú thích. Hành giả cần phải thấy được rằng tiến trình này xảy ra cho mỗi loại tổng hợp sắc trong mỗi giác quan, và cũng cần phải tự mình thấy có bao nhiêu thế hệ tổng hợp sắc 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh mà mỗi loại tổng hợp sắc ấy tạo ra. Làm thế nào để thấy sắc do vật thực sanh? Như đã đề cập ở trên, 4 phần thuộc thân, đó là vật thực chưa tiêu hóa, vật thực đã tiêu hóa, phân, mụ và nước tiểu, chỉ là những tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh, Utucha Ojjhatthamaka Kalapa, và sức nóng tiêu hóa thức ăn trong thân, trong thực quản, chính là hỏa đại thuộc các tổng hợp có mạng căn là thứ 9, Jivita Navaka Kalapa, vốn là tổng hợp sắc do nghiệp sanh. Khi dưỡng chất của các tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh gặp sức nóng tiêu hóa thức ăn, thì sắc được tạo ra thêm. Sắc đó là các tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh, Aharacha Ojjhatthamaka Kalapa. Bản thân chúng có dưỡng chất. Dưỡng chất này do vật thực sanh, Aharacha Ojja, vốn sinh sôi nảy nở theo cùng cách qua nhiều thế hệ. Vật thực ăn vào trong ngày sẽ tái tạo như thế này cho đến một tuần lễ. Trong suốt thời gian ấy, nó cũng hỗ trợ dưỡng chất trong các tổng hợp sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh và do thời tiết sanh, cũng như trong các tổng hợp sắc do vật thực trước sanh. Ở đây có chú thích như sau. Các tổng hợp sắc do vật thực trước sanh, xem trang sau trong sách. Vật thực của chư thiên tái tạo cho đến một hoặc hai tháng. Để thấy những điều này, hành giả phải thiền trong khi đang ăn. vì vào lúc ấy, các tổng hợp sắc do vật thực sanh có thể được thấy lan tỏa khắp toàn thân, từ hệ thống thực quản, miệng, cuống họng, bao tử và ruột. Trước tiên, hành giả phân biệt tứ đại trong thức ăn mới ăn vào ở những chỗ ấy, và thấy các tổng hợp sắc tại đó. Cứ tiếp tục nhìn cho đến khi hành giả thấy được rằng, khi sức nóng trợ giúp tiêu hóa, hỏa đài của các tổng hợp có mạng căn là thứ 9, gặp dưỡng chất của thức ăn mới ăn vào. Các tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh, thì nhiều thế hệ các tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra. Dưỡng chất này lan tỏa khắp toàn thân. Hành giả thấy rằng chúng là sắc mờ và gồm 8 loại sắc. Hành giả cũng có thể thấy những điều này sau khi đã ăn xong. Trong trường hợp đó thì hành giả phân tích vật thực chưa tiêu hóa trong bao tử và ruột. Kế tiếp, hành giả cần phân biệt các tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh khi chúng lan tỏa khắp toàn thân. Và đi đến mắt chẳng hạn, phân biệt 8 loại sắc trong các tổng hợp 8 tại nơi đó và thấy rằng dưỡng chất của chúng là dưỡng chất do vật thực sanh, Aharaja Ocha. Rồi thấy những gì xảy ra khi nó gặp dưỡng chất do nghiệp sanh, Kammacha Ocha của các tổng hợp có mắt là thứ 10, đoàn nhãn. Cùng với sức nóng hay nhiệt trợ giúp tiêu hóa, nó khiến cho dưỡng chất thuộc các tổng hợp có mắt là thứ 10 ấy, tạo ra 4 hoặc 5 thế hệ các tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh. Ở đây có chú thích như sau. Dưỡng chất do vật thực sanh và nhiệt trợ giúp tiêu hóa là nhân hỗ trợ, còn dưỡng chất của các tổng hợp có mắt là thứ 10 là nhân làm phát sinh. Dứt chú thích. Con số các thế hệ được tạo ra tùy thuộc vào sức mạnh của cả hai loại dưỡng chất. Hơn nữa, trong 4 hoặc 5 thế hệ tổng hợp sắc ấy, còn có thời tiết. Hành giả cũng cố gắng phân biệt ở giai đoạn trụ của nó để thấy rằng nó cũng tái tạo qua nhiều thế hệ. Hành giả cũng cố gắng phân biệt để thấy rằng khi dưỡng chất do vật thực sanh gặp dưỡng chất của các tổng hợp có thân là thứ 10 và các tổng hợp có tánh là thứ 10 do nghiệp sanh thuộc con mắt, thì 4 hoặc 5 thế hệ tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra. Và cũng trong những thế hệ này, thời tiết hay nhiệt sẽ sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ. Lại nữa, khi dưỡng chất do vật thực sanh gặp dưỡng chất của tổng hợp 8 có dưỡng chất do tâm sanh thuộc con mắt, Chittaccha Occhatthamaka Kalapa, thì 2 hoặc 3 thế hệ tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra. Và cũng trong các thế hệ này, thời tiết sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ. Và còn nữa, có 2 loại tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh, đó là loại đi trước và loại nối tiếp theo sau. Khi dưỡng chất do vật thực trước tạo gặp dưỡng chất nối tiếp theo sau của các tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh và nhiệt trợ giúp tiêu hóa, thì 10 đến 12 thế hệ tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra. Thời tiết ở đó cũng sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ. Trong mọi trường hợp, dưỡng chất của bất kỳ tổng hợp sắc nào, do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời tiết sanh hay do vật thực sanh, thì sự tái tạo chỉ có khi nó được hỗ trợ bởi sức nóng hay nhiệt trợ giúp tiêu hóa. Sau khi đã phân biệt tất cả các loại tổng hợp có dưỡng chất là thứ 8 trong mắt, biết chúng sinh sôi nảy nở như thế nào, và các yếu tố trong các tổng hợp sắc mà chúng tạo ra đó cũng tái tạo ra sao, hành giả lúc ấy đã phân biệt được cả thảy 54 loại sắc nơi mắt. Kế đó, hành giả nên làm y như vậy đối với tất cả các loại sắc trong 5 giác quan còn lại, đó là tai, mũi, lưỡi, thân và tâm.